Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, này không phải nàng thế giới. A, Vương Mạn mồ hôi đầy đầu tỉnh lại, hồng một đôi mắt, nhìn thật là khủng bố, nàng nằm mơ, đã lâu nằm mơ, mơ thấy tàn sát bừa bãi còn không có bắt đầu trước. Nàng có được quá hết thảy. Cùng với tàn sát bừa bãi bắt đầu sau mất đi hết thảy, tỉnh lại kia một khắc. Thủ hạ ý thức tham hướng một bên, cái gì cũng không có, ngây ngốc nhìn rỗng tuếch tay. Cười nhạo một tiếng, như thế nào lại đã quên, không thú vị buông tay. Lẩm bẩm một câu, vẫn là không thói quen a, nàng là Vương Mạn cũng không phải. Thân mình không phải. Mà thế tồn tại 10 năm chung quy trốn bất quá tử vong, cách uống đến say không còn biết gì Vương. Nhị, ngã trái ngã phải đi tới. Trong lòng vui sướng hài lòng, hôm nay hắn ở đánh cuộc đương nhưng thắng không ít. Không thể tưởng được hắn Vương Nhị cư nhiên có thể có như vậy một ngày, ha ha thần tài về sau liền. Ngốc nhà ta, phát phát phát tài rượu ngon hảo thịt cung phụng không không nuốt lời uống đến say không còn biết. Dì Vương Nhị, làm phát tài đại mộng Vương Nhị, không ngừng cấp thần tài hứa hẹn, thanh lạnh ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, sái lạc đại địa, túp lều ẩn ẩn ước một bóng người, mỹ nhân nhi ta ta tới cách say đến rối tinh rối mù Vương Nhị. Đánh cách, một phen sờ vào túp lều, tửu tráng túng nhân đảm, nói chính là hắn, đừng nhìn Vương Đại Hoa ngốc, mặt nhưng thật ra đoan chính. Thường lui tới này trong thôn thằng vô lại bao gồm Vương Nhị. Không phải không nghĩ tới chiếm Vương Đại Hoa tiện nghi, bất quá cũng chưa thực hiện được thôi. Vương Đại Hoa không chỉ có ngốc, nàng còn điên, sức lực cũng là cực kỳ đại. Khác còn hảo nhưng chỉ cần có nam nhân muốn sờ nàng thân mình. Nàng liền sẽ phản kháng, đem bọn họ tấu nằm sấp xuống mặt chảo hoa, số lần nhiều. Cũng liền không ai dám. Trong thôn thằng vô lại cũng liền dám ngoài miệng hoa hoa, giờ phút này đã say mơ hồ Vương Nhị nơi. Nào còn có thể tưởng này rất nhiều, chỉ cảm thấy trước mặt mỹ nhân nhi, hốc mắt hồng hồng, đặc biệt nhận người, ngao, đau gào tiếng vang triệt ngàn dặm. Vương Mạn trực tiếp đem hắn duỗi lại đây tay cấp bẻ gãy. Một chân đá ra túp lều, ai u, ta mông, muốn dùng tay sờ sờ rơi tê dại mông. Mới nhớ tới tay cũng bị bẻ gãy, Vương Nhị nhìn tự mình chật vật bộ dáng. Tức khắc nổi trận lôi đình, kêu gào muốn đánh người, ta đánh chết người cái ngốc tử, Vương Mạn lạnh lùng nhìn hắn. Đôi mắt đỏ bừng phẳng phất từ địa ngục bò lên tới tu la. Trước mắt huyết tinh, thật giống như hắn không phải sống. Hơn nữa cái vật chết, Vương Nhị sợ, chân không tự chủ được đánh run run, cả người thanh tỉnh không ít. Không dám nhìn tới cặp mắt kia, hoảng loạn bò lên, khập khiễng chạy, phảng phất ác quỷ đuổi theo, nhật tử an nhàn đến cư nhiên làm khởi mộng tới. A, có bao nhiêu lâu rồi 5 năm, 8 năm, vẫn là càng lâu, mỗi ngày đều xét ở sát, đào vong, không có đáng giá tín nhiệm người, ở nơi nào có lẽ thượng một giây là ngươi tín nhiệm nhất người. Giây tiếp theo chính là đem ngươi đẩy hướng tử vong người. Nào dám tin, ngưỡng mặt hướng lên trời, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm mơ siêu đầy trời đầy sao cũng khó nén minh nguyệt quang huy. Quánh bảy ánh trăng sái lạc, vạn vật bịt kín một tầng thần bí sắc thái, túp lều trung ẩn ẩn có thể thấy được thân ảnh. Tái nhợt trên mặt, không có chút nào biểu tình, đỏ bừng trong ánh mắt tiết lộ ra như thế nào cũng che giấu không được bi thương, sống sót đây là người. Nọ để lại cho nàng cuối cùng nói, không có gào khóc. Nước mắt chỉ là vô thanh vô tức chảy xuống nơi này không phải nàng thế giới. Không có có thể làm nàng duy trì đi xuống lực lượng, nơi này là trường lũng quốc. Một cái nàng không biết tồn tại, nàng hiện tại là Vương Đại Hoa. Một cái không người để ý tới ngốc tử, mà thế kẻ điên. Không biết niên đại ngốc tử, có khác nhau, không sao cả. Mặc kệ nó ở nông thôn địa phương, vào đêm, từ trước đến nay đều là chỉ nghe côn trùng kêu vang không thấy người ngữ. Coi như yên lặng, nhưng đối với nào đó người tới nói thật là không yên. Hết chương.